Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả: Một đao chém chém chém. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 502, chương 502, Yên Long đến tập. Ở biết rõ rồi Yên Long thương hội sắp sẽ đến tin tức sau. Các người chơi bắt đầu công việc lu bù lên, làm lên trước khi chiến đấu chuẩn bị. Hiện tại người chơi thế lực sớm đã không phải đã từng như vậy, có lấy rất nhiều yếu kém điểm. Chỉ có thể dựa vào phục sinh ngốc nghếch chịu chết chiến đấu thế lực rồi. Theo lấy các loại sinh hoạt nghề nghiệp mở ra, các người chơi rất nhiều nhược điểm được bù đắp. Lấy Lâm Thiết cầm đầu rèn đúc đoàn bắt đầu liền đêm làm không nghỉ. Chế tác từ hải tặc Thương Thành đổi lấy đến hải dương chiến tranh khí giới. Lúc này đồng thời, Hồ Hạch cùng Nhiếp Phong cũng ở lúc này từ Âu Server đi đến rồi lưu ly bờ biển. Làm thành lực phá hoại cực mạnh hai đại thiên tai, bọn hắn xuất hiện cũng làm cho các người chơi cảm xúc tăng vọt bắt đầu. Đặc biệt là Bomberman, lần này còn đặc biệt dẫn đến rồi một cái đại sát khí. Ở luyện thuốc nổ phương diện này, Nhiếp Phong cũng từ vừa mới bắt đầu kháng cự, theo lấy cùng Hồ Hạch tiếp xúc, dần dần tiếp nhận cũng lạc quan lên. Chính như Hồ Hạch nói tới, dù là ngươi tay cầm như thiên tai vậy kinh khủng năng lực, chỉ cần ngươi vận dụng thỏa đáng, đồng dạng có thể nhận đến người khác tôn kính. Cái này vốn nên là ngươi thực lực cùng kiêu ngạo, mà không nên là ngươi bóng tối. Như Hồ Hạch vậy, mặc dù lúc trước ở chung server phát triển giai đoạn trước cho các người chơi mang đi rồi làm người ta sụp đổ độ khó, trở thành người người hô đánh tồn tại. Nhưng mà hiện tại đi đến rồi Âu Server, ở dưới trợ giúp của hắn, Âu Server chật khỏi mấy lần diệt server nguy cơ. Hắn cũng thắng được rồi lượng lớn Âu Server người chơi tôn kính. Mà lần này, ở nổ rồi tà ma trận sau, Nhiếp Phong cũng đồng dạng đạt được rồi loại đãi ngộ này. Ở trong lúc này, hắn cũng thu đến rồi vô số công hội lớn mời, đạt được rồi tôn trọng. Cũng rõ ràng rồi Hồ Hạch theo như lời nói rốt cuộc là ý gì. Bất quá cùng Hồ Hạch đồng dạng, hắn lựa chọn rồi cự tuyệt. Bởi vì hắn lưu tại Âu Server là vì rồi trợ giúp Hồ Hạch đánh bại Uyên Hư. Về sau liền dự định đi theo Hồ Hạch trở lại chung server. Dù sao cây ở chỗ này mà lại nổ nát Minh Phủ hiểu lầm đã giải mở, hắn căn bản không cần lo lắng cái gì rồi. Mà hắn lần này mang đến đại sát khí liền là mới nhất nghiên chế một loại kiểu mới đan dược. Thuốc nổ, lôi đan, cấp 3 đan dược. Vật phẩm tường tình, do khô lôi thảo, thiên lôi quả, vô sinh thủy các loại linh tài dung hợp luyện chế. Mà lại ở luyện hóa bên trong dung nhập ám năng lượng, khiến cho nội bộ năng lượng cực độ không ổn định, bị ngoại lực dưới tình huống dễ nổ tung, sinh ra lớn phạm vi sấm sét tổn thương phẩm chất. 76 luyện dược sư Nhiếp Phong. Lôi đan là Nhiếp Phong lấy Âu Server linh tài luyện chế một loại kiểu mới thuốc nổ, uy lực không tầm thường, trọng yếu là có cực lớn khống tràng năng lực. Chỉ cần lôi đan nổ tung ở phạm vi bên trong, địch nhân chẳng những sẽ thu đến tổn thương, còn sẽ nhận đến tê liệt chờ trạng thái ảnh hưởng. Loại này đan dược ở quy mô lớn tác chiến bên trong, hiệu quả không thể nghi ngờ là cực tốt. Lúc này tại phòng đấu giá trở thành nóng tiêu vật phẩm. Lúc này đồng thời, vì rồi hải chiến, Nhiếp Phong cũng bắt đầu bắt tay nghiên cứu chế tạo kiểu mới vùng nước bom. Hy vọng đạt được một chủng loại giống như thủy lôi dưới nước bom, dùng cái này phục kích Yên Long thương hội hạm đội. Vì thế hắn riêng biệt tìm được rồi tảng đá, tiến hành rồi trưng cầu ý kiến, làm thành luyện dược đại sư. Tảng đá lúc này liền bị ra rồi mấy loại linh tài làm thành tham khảo. Đến tiếp sau Nhiếp Phong liền vùi đầu vào rồi nghiên cứu và phát triển bên trong. Đương nhiên, Nhiếp Phong đương nhiên sẽ không ở Minh Phủ luyện đan. Dù sau này ở chung server các người chơi xem ra xác thực quá dọa người rồi. Chỉ sợ Yên Long hạm đội còn không có đánh tới, nhà lần nữa không có, mà đại ma vương Hồ Hạch. Hắn hiện tại trong tay nửa bước quỷ vương cảnh giới thi linh đã đạt đến rồi 28 cỗ. Tổng hợp thực lực cũng là người chơi số 1. Bọn hắn đến để Âu server cùng chung server người chơi đối sắp sẽ đến chiến tranh tràn ngập rồi lòng. Tin, vì rồi ứng đối Yên Long thương hội đến. Thậm chí Âu server các công hội lớn cũng trong lúc này đi đến rồi lưu ly bờ biển. Vùng biển trên khu vực an toàn nội. Đậu đầy rồi đến từ Âu server ba cột buồm thuyền buồm cùng U Linh chiến hạm. Trong thời gian này, ma chủ sinh hoạt game thủ chuyên nghiệp nhóm chỗ chế làm có thể cung cấp tăng phúc bắp ma ăn. Cũng trong khoảng thời gian này trở thành rồi cần thiết chiến lược dự trữ vật tư. Mấy ngày nay, các người chơi hồn tệ lượng lớn chi ra, hóa thành chiến lực mà lục vô bên này. Cũng là thu hoạch được lượng lớn hồn tệ thu thuế, lừa đầy bồn đầy bát, áp lực đối với các người chơi tới nói cũng là động lực. Càng là bọn hắn tiêu hết trước đó chỗ tồn trữ hồn tệ mấu chốt nguyên nhân chỗ ở. Trong khoảng thời gian này, các người chơi làm bản thân lớn mạnh đồng thời, cũng giàu có rồi lục vô, dù sao hồn tệ này đồ vật mặc dù là hồn lực cụ tượng hóa tiền. Nhưng đối với các người chơi tới nói, cũng chỉ là tiền mà thôi, bởi vì bọn hắn không có đem hồn tệ chuyển đổi thành kinh nghiệm hoặc là hồn lực quyền hạn. Các người chơi tồn trữ hồn tệ đối với lục vô tới nói không có chút nào giá trị. Để người chơi tiêu hết hồn tệ, biến thành chiến lực của mình không thể tốt hơn, dù sao hắn mục tiêu chính là chế tạo người chơi chi này thiên tai quân đoàn. Mà các người chơi thực lực chính là chi này quân đoàn có thể hay không thành hình mấu chốt chỗ ở. Theo lấy thời gian chuyển rời, ngày thứ ba đến, lưu ly bờ biển bên phóng tầm mắt nhìn tới. Tất cả đều là cương thiết chiến hạm, trong đó sáng chói nhất liền là Âu server các người chơi lúc trước nghiêng toàn bộ server lực lượng. Chế tạo siêu cấp chiến hạm, như hàng không mẫu hạm vậy khổng lồ thể tích. Đen kịt thân hạm ở ánh nắng dưới lóe ra màu đen loáng, như là một thanh ra khỏi vỏ kiếm lớn ngang nằm ở mặt biển bên trên. Phong mang tất lộ, bất quá hai bên vùng biển thực lực so sánh với nói. Trung server thực lực vẫn như cũ là hoàn toàn không thẹn thứ nhất. Này một điểm chẳng những thể hiện ở số lượng trên, càng thể hiện ở tổng hợp chiến lược trên. Vùng biển phát triển làm thành trung server các người chơi cái thứ hai phương hướng phát triển. Đồng dạng 10 phần coi trọng, giờ phút này bến đỗ ở lưu ly bờ biển bên trung server chiến hạm chủ lực. Phổ biến đều là cấp 7 trở lên U Linh hạm, mà cấp 10 trở lên chiến hạm càng là đạt tới rồi hơn ngàn chiếc. Những chiến hạm này cũng là trung server các người chơi tâm huyết chỗ ở. Ngày đêm rời gạch. Hao tốn rồi lượng lớn tinh lực mới đưa những chiến hạm này cấp dưỡng mập. Liền ở các người chơi chuẩn bị chiến đấu thời gian, Yên Long thương hội hạm đội tại lúc này lái vào vọng hư vùng biển. Này một lần, Yên Long tự mình dẫn đội, chỗ dẫn đầu chiến hạm hết thảy hơn 500 chiếc, tổng số người hơn 12.000 người. Chi hạm đội này thực lực không thể nghi ngờ là cường hãn. Có thể nói hiện giai đoạn vọng hư vùng biển cùng khuê long vùng biển căn bản cũng không có thế. Lực có thể chống lại, đây cũng không phải là nói vọng hư vùng biển cùng khuê long vùng biển rất yếu. Là toàn bộ hoàng tuyền vùng biển bên trong ở vào trong cùng nhất vùng biển. Chính như mảnh thế giới này sinh tồn pháp tắc đồng dạng. Không có một cái nào thế lực có thể dài lâu tồn tại. Cũng không có một cái nào thế lực có thể vĩnh viễn cường thịnh. Lúc trước vọng hư vùng biển cùng khuê long vùng biển cũng từng xuất hiện cực kỳ cường đại thế. Lực, thậm chí là vào ở hoàng tuyền trung tâm vùng biển siêu cấp thế lực. Nhưng là ở lịch sử tiến trình dưới, rất nhiều siêu cấp thế lực hoặc là rời đi, hoặc là hủy diệt, ở giai đoạn này. Vọng hư cùng khuê long hai vùng biển lớn xác thực chưa từng xuất hiện có thể hướng ra phía. Ngoài khuếch trương, thậm chí là vào ở hoàng tuyền trung tâm vùng biển thế lực. Thậm chí không có sinh ra như là hủy diệt Minh Hải quốc đồng dạng. chấp trưởng ba vùng biển lớn khổng lồ vùng biển thế lực. Kỳ thực đây là vùng biển phát triển một cái tất nhiên quá trình. Mỗi khi có một cái siêu cấp thế lực rời đi thời điểm, vùng biển này mới tranh bá lại bắt đầu, trở thành vùng biển bá chủ, độc chiếm tất cả tài nguyên, sau đó dựa vào những tư nguyên này cấp tốc phát triển, hướng về siêu cấp vùng biển thế lực phương hướng xuất phát. Kết cục chính là muốn A ở trưởng thành bên trong hủy diệt, hoặc là thành công mà trở thành siêu cấp vùng biển thế lực sau. Lớn bộ phận lại chọn tiến về mạnh nhất hoàng tuyền trung tâm vùng biển, cùng bán thần cùng thần minh nhóm tranh đoạt vùng biển lợi ích lớn nhất. Đây là một cái tuần hoàn, mà ở cái này mới tuần hoàn bên trong, lúc trước nhất có tiềm lực thế lực liền là Hải Vương nắm trong tay thế lực. Bởi vì hắn làm đến rồi thống trị mảnh này vọng hư vùng biển, thu nạp rồi hết thảy tài nguyên. Nếu như không có các người chơi xuất hiện, thu hoạch được rồi vọng hư vùng biển, tất cả tài nguyên Hải Vương thế lực sẽ theo lấy thống trị. Thời gian chuyển rời, mà chậm rãi phát triển, lớn mạnh, có lẽ tương lai có cơ hội xông ra vọng hư vùng biển cùng với những cái khác vùng biển thế lực tranh bá, chỉ cần thống trị vùng biển thời gian đủ lâu, lấy được tài nguyên đủ nhiều. Hải Vương có lấy trở thành siêu cấp vùng biển thế lực tiềm lực, nhưng là hắn còn chưa thống trị vọng hư vùng biển bao lâu, liền gặp được rồi người chơi. Hắn tương lai như vậy bị vô tình chặt đứt, mặc dù dựa vào chính mình cố gắng, hắn lại xây dựng rồi Master Biển Quốc gia, cũng thu hoạch được rồi quỷ hoàng cấp thực lực, nhưng thực tế trên, hắn không có lúc trước thống trị vọng hư vùng biển quyền thế. Cũng không có lúc trước như vậy khổng lồ tài nguyên có thể lợi dụng. Phát triển tốc độ cùng đã từng so sánh, vẫn là kém rồi một mảng lớn. Cho nên ở giai đoạn này, hai vùng biển lớn không có một cái nào thế lực có thể cùng từ bên ngoài đến Yên Long Thương Hội chống lại, kỳ thực 10 phần bình thường. Bởi vì này hai mảnh vùng biển, ở cái trước siêu cấp vùng biển thế lực Minh Hải Quốc hủy diệt sau, tiến vào rồi một cái luân hồi mới bắt đầu, phát triển cùng tranh bá sơ kỳ, lúc này đến Yên Long Thương Hội không thể nghi ngờ là có cảm giác ưu việt. Dù sao hai vùng biển lớn đều không có mạnh hơn mình thế lực tồn tại. Cho nên Yên Long xem ra, lời hắn nói chính là quy củ, không có thế lực có thể không tuân thủ. Nếu như ở bình thường dưới tình huống, Vọng Hư cùng Khuê Long vùng biển thế lực đều sẽ lựa chọn ẩn nhẫn, phối hợp Yên Long hạ đạt tất cả quyết định, nhưng lần này không tầm thường, bởi vì Vọng Hư vùng biển bên trong nhiều rồi một cái 10 phần đặc biệt thế lực, cũng là bị Hải Vương xưng là lưu manh thế lực người chơi tộc. Vùng biển sinh tồn pháp tắc bên trong, kẻ yếu phải nghe theo từ cường giả, nếu không chỉ có hủy diệt. Nhưng là điều quy tắc này đối với các người chơi tới nói, hiển nhiên là không tồn tại. Từ chơi game một khắc kia trở đi, các người chơi đầu liền càng ngày càng sát rồi. Dựa theo các người chơi nói tới, người đánh chết ta có thể, nhưng là nghĩ đánh phục ta, đó là không tồn tại. Không tuân thủ quy tắc, tùy hứng, tùy tính mà làm, không kiêng nể gì cả. Đợi một chút, các người chơi thân trên dán đầy rồi phá hư mảnh thế giới này sinh tồn pháp tắc các loại nhãn hiệu. Đây cũng là các người chơi cũng vì lẽ đó đặc biệt nguyên nhân chỗ ở. Chính là bởi vì hiểu quá rõ người chơi tộc, cho nên Hải Vương rất ngạc nhiên, cũng rất chờ mong. Cái này đầu sát đến không tưởng nổi chủng tộc phải chăng có thể một mực như thế tiếp tục tiến lên. Mà lần này Yên Long đến, chính là đối chi này người chơi thế lực một vòng mới thi nghiên cứu, cũng là Hải Vương kỹ lưỡng hơn hiểu rõ cái thế lực này cơ hội. Giờ phút này, khổng lồ Yên Long hạm đội chậm rãi thẳng tiến vọng hư vùng biển. Mà ở chi hạm đội này trên không, mây đen cuồn cuộn, điện thiểm tiếng sấm, đi theo hạm đội tiến lên mây đen kỳ thực cũng là Yên Long hạm đội thủ đoạn đối địch chỗ ở. Mỗi một chiếc Yên Long chiến hạm trên đều chứa mây sét hạch tâm, lẫn nhau liên hệ, hạm đội lấy, sấm chớp mưa bão, trận hình sắp xếp. Toàn bộ hạm đội chính là một tòa to lớn trận pháp. Đây là một loại đặc thù trận hình phòng ngự. Ở trận hình triển khai thời gian, tất cả tới gần Yên Long hạm đội địch nhân đều lại nhận sấm chớp mưa bão oanh kích. Khi tiến vào vọng hư vùng biển sau, Yên Long lúc này hạ lệnh, hạm đội thay đổi đối mặt, hướng lấy lưu ly bờ biển mà đi. Các người chơi lần lượt không chút kiêng kỵ cướp đoạt thương thuyền. Cũng làm cho Yên Long phẫn nộ đến rồi cực điểm. Cũng làm tốt rồi đem người chơi tộc diệt tộc chuẩn bị. Cho nên này một lần, hắn mang đến rồi Yên Long thương hội toàn bộ chiến lực. Ở hắn xem ra, kẻ yếu liền nên bày ra kẻ yếu nên có tư thái. Nếu như ở tự thân suy nhược dưới tình huống, còn không biết tốt xấu, như vậy chỉ có hủy diệt một đường. Dù là người chơi tộc không gặp trên chính mình, cũng chậm sớm lại bởi vậy hủy diệt. Bất quá đã như người chơi tộc chọc tới chính mình, như vậy Yên Long quyết định do chính mình tự mình đem người chơi tộc đưa vào vực sâu. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục